Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1032, đừng hốt hoảng. Chúng ta chẳng qua là vận khí không tốt. Canh thứ nhất, mệnh thành, trong mật thất, lôi đạo trong khoảng thời gian này, tương đương an tĩnh, hắn ngay tại trong mật thất tĩnh tu, hoặc là xem xét mệnh thành tình huống. Phòng bị thánh nhân cổ lại có động tác gì? May mắn, thánh nhân cổ tựa hồ cũng biết tình cảnh trước mắt, không tiếp tục đối lôi đạo mệnh thành có bất kỳ động tác gì. Giống như triệt để mai danh ẩn tích, lôi đạo cũng chỉ có thể suy đoán, thánh nhân cổ hẳn là trốn ở một cái địa phương bí ẩn. Từ từ khôi phục thánh nhân chân thân, bằng không, hắn lần thứ hai kỷ nguyên đại kiếp liền độ không qua đi. Có sư tôn đưa tin. Lôi đạo mở mắt, cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này sư tôn chủ động cho hắn đưa tin. Là chuyện gì xảy ra? Làm lôi đạo lấy ra đưa tin thạch, xem xét tin tức về sau. Trên mặt của hắn không ức chế được lộ ra một tia chấn kinh. Dị giới sinh mệnh xuất hiện. Hơn nữa còn là hai tên dị giới sinh mệnh, còn sống dị giới sinh mệnh, kim giáp nhân, lôi đạo trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, dị giới sinh mệnh, thế mà xuất hiện dị giới sinh mệnh. Trên thực tế, lôi đạo đối với dị giới sinh mệnh cũng không xa lạ gì. Hắn hắc quan ở trong một mực liền có một bộ dị giới sinh mệnh. Chẳng qua là, lôi đạo hắc quan ở trong dị giới sinh mệnh. Là không có chút nào sinh khí, là đã chết không biết bao nhiêu kỷ nguyên dị giới sinh mệnh. Mà bây giờ đâu? Sư tôn thủy tổ không đưa tin. Theo nguyên điểm bên trong lối đi, xuất hiện hai tên thần bí kim giáp nhân. Hoài nghi là dị giới sinh mệnh. Chẳng qua là bị thủ tại nguyên điểm bên trong lối đi hai vị thủy tổ cho sợ chạy. Đây chính là còn sống dị giới sinh mệnh. Hơn nữa còn là thông qua nguyên điểm lối đi tới. Đây là hàng thật giá thật dị giới sinh mệnh. Chẳng qua là, bị hai vị thủy tổ sợ chạy này là ý gì? Lôi đạo lý giải ở trong dị giới sinh mệnh. Cả đám đều hẳn là vô cùng cường đại. Bế nghễ chúng sinh, tung hoành tan tác, không đâu địch nổi. Mặc kệ là hắn biết đến mê giới dị bảo bản thể. Đầu kia dị giới sinh mệnh. Vẫn là trước mắt ngay tại hắn hắc quan ở trong nằm cỗ kia dị giới thi thể. Vị nào không phải cường đại đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Mỗi một vị dị giới sinh mệnh đều hẳn là vô cùng cường đại. Nhất là còn có thể thông qua nguyên điểm lối đi mà đến dị giới sinh mệnh. Hẳn là càng thêm cường đại mới là. Dù sao, Thánh Nhân Hy đã từng cố gắng thông qua nguyên điểm lối đi. Rời đi minh giới, kết quả lại hoàn toàn chết đi, liền thánh nhân cũng vô phương thông qua nguyên điểm lối đi. Như vậy có thể theo nguyên điểm lối đi tiến vào minh giới dị giới sinh mệnh. Khẳng định phải mạnh mẽ hơn thánh nhân hy vô số lần. Tại sao lại bị hai vị thủy tổ cho sợ quá chạy mất? Chẳng lẽ là vì quen thuộc minh giới tình huống? Có khả năng này, tại đưa tin thạch bên trong. Thậm chí còn có hai tên dị giới kim giáp nhân hình ảnh. Nghe nói là Thủy Tổ Vũ cùng với Thủy Tổ Hồng đưa tin cho một chút giao hảo Thủy Tổ. Sư tôn Thủy Tổ không lại đem tin tức này truyền cho lôi đạo. Nguyên điểm lối đi, lôi đạo có chút ý động. Đã sớm nghe nói nguyên điểm lối đi, nhưng hắn vẫn luôn chưa từng đi. Hiện tại hắn đã muốn đi nguyên điểm lối đi, chẳng qua là... Hắn hướng sư tôn nói rõ tình huống. Sư tôn thủy tổ không lại đáp lại nói. Đồ nhi, ngươi bây giờ đi nguyên điểm lối đi cũng không có tác dụng gì. Hiện tại nguyên điểm lối đi đã bị rất nhiều thủy tổ, thánh nhân trọng điểm chú ý. Cho dù có dị giới sinh mệnh xuất hiện, chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi. Cho nên... Ngươi vẫn là tại cái kia hai tên chạy trốn dị giới sinh mệnh trên thân bỏ công sức. Mau sớm tìm tới cái kia hai tên dị giới sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Lôi đạo suy nghĩ một chút. Cũng đích thật là đạo lý này. cùng lúc nào đi nguyên điểm lối đi trông coi, còn không bằng hao tốn sức lực cùng tinh lực đi tìm cái kia hai tên chạy trốn dị giới sinh mệnh. Dù sao, nguyên điểm lối đi còn chưa nhất định có thể lại có dị giới sinh mệnh xuất hiện. Mà cái kia hai tên chạy trốn dị giới sinh mệnh lại là thực sự tồn tại, chỉ là rất khó tìm thôi, liền một tia manh mối đều không có. Đúng rồi, ta có khả năng suy tính. Lôi đạo nghĩ đến thôi toán chi thuật, lần trước hắn suy tính đến dị giới bảo vật, nếm đến ngon ngọt, lần này cũng muốn suy tính cái kia hai tên chạy trốn dị giới sinh mệnh. Chẳng qua là, hắn nghĩ suy tính, lại không thể nào lấy tay. Hắn đối dị giới sinh mệnh hiểu rõ thật sự là quá ít. Bất quá, căn cứ hai tên dị giới sinh mệnh hình ảnh, lôi đạo vẫn là bắt đầu suy tính. Hắn thôi toán chi thuật tính không đến đỉnh tiêm, nhưng làm sao khí vận quá mạnh, thế mà có thể mông lung suy tính ra một cách đại khái. Giống như tại minh giới, lôi đạo suy tính rất lâu, cũng chỉ có thể đủ suy tính ra như thế một cái vô cùng mơ hồ tin tức. Trên thực tế, này đều không cần đến suy tính. Hai tên dị giới sinh mệnh theo nguyên điểm lối đi tới. Vậy dĩ nhiên ngay tại minh giới. Dù sao, hoang cổ đại lục đối với minh giới, trên thực tế vẫn là vô cùng che giấu. Muốn đi vào hoang cổ đại lục cũng hết sức không dễ. Nhất là tại không bị phát hiện tình huống dưới, muốn tiến vào hoang cổ đại lục, cái kia liền càng thêm khó khăn. Hai tên dị giới sinh mệnh, đại khái suất đều tại minh giới ở trong. Xem ra, muốn đi minh giới một chuyến, lôi đạo tâm tư lưu động, trước mắt mệnh thành cũng hết sức an ổn. Ít nhất trong khoảng thời gian này quan sát, lôi đạo xác định thánh nhân cổ đích thật là đã giấu ở một nơi nào đó khôi phục, không còn dám ra đến báo thù mệnh thành, trả thù lôi đạo. Bởi vậy, lôi đạo cũng là thoáng yên tâm xuống tới, đi minh giới một chuyến thử một chút, nhìn một chút có thể hay không tìm tới hai tên dị giới sinh mệnh dấu vết để lại. Lôi đạo trong lòng đã hạ quyết tâm, dị giới sinh mệnh, hơn nữa còn là theo dị giới tới, còn sống dị giới sinh mệnh, lôi đạo có rất nhiều nghi vấn, đều muốn hỏi thăm dị giới sinh mệnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến tìm tới dị giới sinh mệnh. Vù, sau một khắc, lôi đạo đã tan biến tại trong mật thất, trực tiếp rời đi hoang cổ đại lục. Minh giới bên trong, hai đạo mịt mờ hào quang như ẩn như hiện, cuối cùng hiện ra thân hình, rõ ràng là trước đó hai tên dị giới kim giáp nhân. Cuối cùng thoát khỏi, thật là đáng sợ, thật sự là quá kinh khủng. Kém một chút chúng ta liền chết, nếu không phải là chúng ta có thể thân hóa hồng quang. Còn có luyện thi lão nhân thu liễm khí tức bảo vật. Chúng ta lần này chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát, nhưng cái này khu nguyên trong thế giới thổ dân. Làm sao như thế mạnh? Chúng ta có thể là tổ thần, mà lại là đỉnh tiêm tổ thần. Làm sao tại cái kia hai tên thổ dân sinh mệnh trước mặt, giống như không có lực phản kháng chút nào? Luyện thi lão nhân nói, cái này nguyên thế giới không phải man hoang nguyên thế giới sao? Thổ dân sinh mệnh làm sao có thể như thế mạnh? Cái kia hai tên thổ dân sẽ không phải là đi đến đạo tôn cấp độ đi? Đạo tôn, không có khả năng, không quan trọng một cái nguyên thế giới, làm sao có thể có đạo tôn, hơn nữa còn là hai tôn. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể thấy đối phương tầm mắt ở trong vẻ khiếp sợ. Bọn hắn thật chính là nhận lấy kinh hãi, vốn cho là bọn họ đi tới nơi này cái nguyên thế giới, cái kia chính là quét ngang vô địch, đánh đâu thắng đó. Không quan trọng thổ dân sinh mệnh, bất quá là bị bọn hắn dùng tới trưởng khống toàn bộ nguyên thế giới công cụ thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn mới phát hiện, tựa hồ cái này nguyên thế giới hết sức không giống nhau. Luyện thi lão nhân, đó là bao lâu trước đó nhân vật? Luyện thi lão nhân là cao quý đường đường đạo tôn, đã là truyền thuyết cấp cường giả. Lúc kia, có lẽ cái này nguyên thế giới thật vô cùng man hoang. Còn hiện tại, hai người không dám nói tiếp nữa. Bọn hắn trước đó quá hưng phấn, đạt được luyện thi lão nhân bảo tàng. Thật quá hưng phấn, thậm chí không kịp chờ đợi liền muốn tiến vào nguyên thế giới. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn cũng rất nghĩ mà sợ. Này đều đã bao nhiêu năm, nguyên thế giới cũng có thể phát triển a? Ai biết đã nhiều năm như vậy, nguyên thế giới biến thành bộ dáng gì? Nhưng hiện tại xem ra, nguyên thế giới phát triển, tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đừng hốt hoảng, có lẽ đây chẳng qua là ví dụ. Cái kia hai tôn thổ dân sinh mệnh, hẳn là thủ tại nguyên điểm ngoài thông đạo. Có lẽ liền là nguyên trong thế giới tối cường lấy đây. Này tòa nguyên thế giới vượt mức bình thường khổng lồ, cuồn cuộn, có thể sinh ra hai tôn mạnh mẽ sinh mệnh, cũng rất bình thường, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể sinh ra một bộ phận rất nhỏ cường giả thôi. Tin tưởng chúng ta chẳng qua là vận khí không tốt, đụng phải hai tôn người mạnh nhất thôi. Đúng, hẳn là dạng này, chúng ta vận khí không tốt, cái kia hai tôn thổ dân sinh mệnh. Chính là cái này nguyên trong thế giới người mạnh nhất. Hai vị kim giáp nhân nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ cái này là sự thật. Cũng là bọn hắn tương đối có thể dễ dàng tiếp nhận sự thật. Đến mức khả năng còn có hàng loạt cường giả. Bọn hắn là mang tính lựa chọn không tin. Hoặc là nói, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng. Vẫn là trước tìm xem luyện thi lão nhân đã từng bỏ vào này tòa nguyên trong thế giới cỗ kia luyện. Thi đi, căn cứ luyện thi lão nhân nói, cỗ kia luyện thi có thể là đã từng một tôn đạo tôn cường giả. Đạo tôn sau khi chết, bị luyện thi lão nhân sống sờ sờ luyện thành luyện thi. Ném vào này tòa nguyên thế giới, dùng luyện thi lão nhân bí pháp, cùng với chí cao bảo vật cửu tinh quan tài thối luyện. Dựa theo luyện thi lão nhân suy nghĩ, cửu tinh quan tài ở trong luyện thi. Thậm chí có thể siêu việt đại bộ phận đạo tôn, đi đến một cái không thể tưởng tượng mức độ, thậm chí đều có thể chống đỡ thế tôn, chống lại thế tôn. Luyện thi lão nhân đúng là điên, hắn lúc trước bị thế tôn trọng thương, liền ghi hận trong lòng, quyết tâm cùng thế tôn bệ hạ đối đầu. Luyện thi lão nhân không thành được thế tôn, liền muốn luyện chế ra một bộ so sánh thế tôn luyện thi. Nhưng cũng có thể sao? Coi như luyện thi mạnh hơn, cũng không cách nào so sánh thế tôn bệ hạ. Hai người đều lắc đầu. Luyện thi lão nhân cách làm quá điên cuồng, nhưng cũng quá nghĩ đương nhiên. Thế tôn bệ hạ, đó là không quan trọng một bộ luyện thi có thể chống lại nổi sao? Căn bản cũng không khả năng. Thế tôn bệ hạ vĩ đại, cho dù là vô thượng đạo tôn nhóm cũng không thể nhìn theo bóng lưng. Hai người bọn họ tiến vào này tòa nguyên thế giới, trên thực tế cũng có dã tâm. Bọn hắn nghĩ trước trở thành đạo tôn, sau đó dùng này tòa nguyên thế giới làm dựa vào, chưa từng không thể thành tựu thế tôn. Chỉ có vô chủ nguyên thế giới mới có hết sức khả năng lớn sinh ra thế tôn. Bằng không mà nói, tại có chủ nguyên trong thế giới, mặc dù cũng có một tia hy vọng thành tựu thế tôn, nhưng thật quá khó khăn, gần như không có khả năng. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy đạo tôn đều tìm kiếm nghĩ cách nghĩ muốn đi tìm một tòa vô chủ nguyên thế giới. Chẳng qua là quá ít, nguyên thế giới quá ít, cho dù là đạo tôn nhóm cũng không cách nào tìm tới vô chủ nguyên thế giới. Nhưng hai người bọn họ lại tìm được. Đây là cơ duyên của bọn hắn. Bởi vậy, người nào cũng không có nói cho. Cái này vội vã tiến vào nguyên thế giới ở trong, lại bị cảnh tỉnh. Này nguyên thế giới, tựa hồ cũng không dễ trộn lẫn. Chúng ta có luyện thi châu, có thể cảm ứng được cửu tinh quan tài, thậm chí có thể thao túng cửu tinh trong quan luyện thi. Hy vọng đã nhiều năm như vậy, luyện thi vẫn tồn tại đi. Hai người bây giờ không có cái gì lòng tin, dù sao, khoảng cách luyện thi lão nhân thời đại đã quá xa xưa. xa xưa đến hai người đều chỉ có thể theo cổ thư ở trong biết có luyện thi lão nhân như thế một tôn, đã từng mạnh mẽ đạo tôn, đến mức cửu tinh quan tài hòa luyện thi còn ở đó hay không. Hai người cũng không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào luyện thi châu nếm thử một phiên. Ông, hai người lấy ra luyện thi châu, lợi dụng không có cách nào điều tra cửu tinh quan tài cùng với luyện thi hạ lạc. Vừa mới thôi động bí pháp, lập tức, luyện thi châu liền rung động dữ dội. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.